cả nhà nghe trộm tâm tư tôi đến phát điên, tôi chỉ việc ti sữa. Chương 1, Đại Lão Xuyên Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Triều Triều đã chết. Để cứu thế gian, để cứu chúng sinh, cô, với tư cách là lão tổ của giới tu chân, đã hy sinh thần hồn của mình. Khi mở mắt ra lần nữa, cô cảm thấy mình như đang ngâm trong dòng nước ấm áp. Phía trước còn có chút ánh sáng, bên tai còn nghe lờ mờ tiếng nói. Hít thở, thở ra, phu nhân, hãy cố gắng thêm chút nữa. Sắp thấy đầu đứa trẻ rồi. Lục Triều Triều chưa kịp phản ứng, đã theo dòng nước ấm chảy ra ngoài. Ánh sáng trăng chói lóa trước mắt khiến cô không khỏi nheo mắt lại. Lục Triều Triều mở miệng nhỏ, phát hiện mình bị ai đó bóp cổ. Ầm một tiếng, mọi người quỳ rạp xuống đất. Phu nhân là một bé gái, nhưng bà mụ nói lắp bắp, như có điều do dự, như thở dài, đứa trẻ không có hơi thở, là một đứa trẻ chết non. Bà mụ run rẩy quỳ dưới đất, tay che kín miệng và mũi của Lục Triều Triều. Chắc là do quá trình sinh kéo dài quá lâu, đứa trẻ bị ngạt thở. Mụ già quỳ sau lưng bà mụ, nước mắt lưng tròng nói. Phu nhân trên giường mặt trắng bệch, lúc này càng kinh hoàng và oan ức mở to mắt. Đứa trẻ chết non, ta không tin, mau bế lại đây cho ta xem. Đại nha hoàn bên cạnh mắt đỏ hoe. Phu nhân, đừng xem nữa, nhìn một lần, cả đời sẽ không thể quên, mãi mãi không thể thoát ra được. Ta có lỗi với Viễn Trạch, có lỗi với hầu phủ. Lão phu nhân mỗi ngày cầu nguyện ở tiểu Phật đường, chỉ để đứa trẻ bình an. Bà đã sinh 3 người con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái. Nước mắt của Hứa thị rơi như mưa, trái tim đau đớn không ngừng. Lục Triều Triều thở hổn hển, bị che đến mức mặt nhỏ đỏ bừng. Viễn Trạch, hầu phủ, Lục Viễn Trạch, đây chẳng phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc lúc rảnh rỗi sao? Trong cuốn tiểu thuyết, hầu phủ Trung Dũng hầu gia, phu nhân sinh được 3 trai 1 gái, cô con gái út chết yểu. Phu nhân hầu gia tự cho rằng cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp, không ngờ từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch trời giấu đất che. Bà bị lừa dối cả đời. Hầu gia từ nhỏ đã yêu thương biểu muội, nhưng gia thế biểu muội thấp kém, không giúp gì cho con đường sự nghiệp của ông ta. Ông ta không cưới biểu muội làm vợ, ngược lại an bài nàng ở bên ngoài. Ông ta cao giọng cưới đích nữ của danh môn Hứa thị làm vợ, sinh 3 trai 1 gái. Sau khi kết hôn, cả gia đình PUA bà. Một bên lợi dụng thế lực nhà họ Hứa thăng tiến, một bên cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Cô con gái út vừa sinh ra đã bị dìm chết. Hầu gia bèn đưa con gái riêng vào nuôi dưỡng dưới chân bà. Bà dốc lòng dạy dỗ nuôi lớn con gái nuôi, nhưng con gái nuôi lại vu oan tội phản nghịch, đổ tội cho Hứa thị. Đích thân báo cáo Hứa thị tham gia mưu phản với nhà mẹ đẻ, dẫn đến nhà họ Hứa cả tộc hơn 100 người bị chém đầu. Mà hầu phủ Trung Dũng hầu gia, vì báo cáo có công, không bị một chút tổn hại. Cuối cùng, hầu gia cưới lại biểu muội, con cái riêng được ghi vào gia phả, trở thành con chính thức. Con gái nuôi thừa kế toàn bộ tài sản của bà, kết hôn với nam chính, sống hạnh phúc hòa thuận. Lục Triều Triều, ôi, mình chính là đứa bé chết yểu đó, sinh ra đã đồng nghĩa với chết. Phu nhân, đứa trẻ chết non không thể nhập gia phả, nô tỳ sẽ đem đi xử lý, tránh để phu nhân nhìn thấy đau lòng. Mụ già cúi đầu, chậm rãi lùi ra cửa. Lục Triều Triều cố gắng giãy giụa, nhưng cả người bị đôi tay kia kiềm chế, mơ hồ trở nên xanh tím, hoàn toàn không thể cử động, hơi thở ngày càng yếu, gương mặt dần dần tím tái. Đứa trẻ chết non, ngươi mới là đứa trẻ chết non, cả nhà ngươi đều là đứa trẻ chết non. Ta vẫn còn thở đấy, mẹ ơi, tiếng gọi yếu ớt như sữa non khiến phu nhân hầu phủ Trung Dũng mở mắt ra. Bà nghe nhầm rồi sao? Trong phòng này làm gì có đứa trẻ nào? Đột nhiên, ánh mắt bà rơi vào đứa trẻ duy nhất trong phòng. Ôi mẹ ơi, con vẫn còn cứu được. Sắp bị bóp CS3T rồi. Lục Chiều Chiều chỉ thiếu chút nữa là bị lôi ra khỏi phòng sinh. Khoan đã, bà mẹ tạm thời của cô đột ngột lên tiếng. Bế đứa trẻ lại đây cho ta xem. Hứa Thị ngồi thẳng dậy, nước mắt trên mặt chưa kịp lau. Đã nghiêm khắc nói, mụ già và bà mụ nhìn nhau. Toàn thân cứng đờ, phu nhân, đứa trẻ chết non không may mắn. Sẽ xung đột với phu nhân. Hai người quỳ trên đất. Đăng Chi, mau bế đứa trẻ lại đây. Hứa Thị cảm thấy tim đập như sấm, lòng đầy lo lắng, như sắp mất đi thứ gì đó. Bà gấp gáp đến mức trực tiếp từ trên giường sinh bước xuống. Toàn thân suy kiệt, chân vừa chạm đất đã suýt ngã nhào. Đại nha hoàn Đăng Chi vội vàng đi bế đứa trẻ. Phu nhân mau nằm xuống. Nô tỳ đi bế. Phu nhân vừa trải qua sinh tử, không thể tùy tiện di chuyển. Cô bế đứa trẻ vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đứa bé. Thân hình cô run lên, cúi đầu, thấy tiểu thư nhỏ mặt đầy tím tái, cổ đầy vết bầm tím, năm dấu ngón tay hiện rõ ràng. Phu nhân, tiểu thư nhỏ còn sống. Đăng Chi hét lên, vội vàng bế tiểu thư nhỏ trở về. Hứa Thị cúi đầu, thấy con gái đầy nước mắt nhìn mình. Lão tổ giới tu chân vừa khóc vừa ho. Đời khổ quá, hu hu hu, đời khổ quá, sinh ra đã bị bóp cổ. Khụ khụ bé con ho khan. Điều đáng sợ nhất không phải là bị bóp cổ, mà là cả gia đình bị diệt. Bây giờ không chết, sớm muộn cũng chết. Trên đầu treo một thanh đao lớn chém cả nhà cô. Ôi, mệnh còn đáng hơn Hoàng Liên. Có lẽ là do đầu thai lại một lần nữa, cô cảm thấy tâm tính dần trở về bản chất, thật sự giống một đứa bé. Hứa Thị tay run rẩy, thân hình cứng đờ, vừa sốc vừa sợ hãi. Đồ đáng chết, ai cho các ngươi lá gan dám động tay động chân với đứa trẻ. Hứa Thị yếu đến cực điểm, lúc này không nhịn được đá vào ngực mụ già. Kéo ra ngoài, thẩm tra. Cha cho kỹ cho ta. Tiểu thư nhỏ nhà ta vừa sinh ra đã gặp nạn. Nhất định phải tra rõ bà mụ này. Rốt cuộc là ai sai bảo. Phu nhân một đời không kết oán với ai, mà lại dám ác độc như vậy. Đăng Chi giận dữ đến run rẩy. Suýt nữa thì tiểu thư nhỏ bị bóp CS3T. Nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. Hai người gào khóc bị lôi ra ngoài. Hứa Thị cúi đầu nhìn con gái trong lòng. Bà đã sinh ba đứa con, không đứa nào trắng trẻo tinh tế như đứa trong lòng. Đôi mắt to tròn, long lanh, thấy mình nhìn qua, còn nhe miệng cười, lộ ra lợi, mắt cười tít lại. Con gái bà, suýt nữa thì bị hại ngay dưới mắt bà. Mẹ đúng là mỹ nhân, đẹp quá, mẹ ơi, con thương mẹ. Âm thanh mà bà nghe thấy thực sự là ảo giác sao? Âm thanh đứt quãng, dường như nghe không rõ, còn hơi mơ hồ, lúc nghe được, lúc lại không nghe rõ. Bà quan sát kỹ biểu cảm của đám nha hoàn, dường như chỉ có bà nghe thấy. May mà mẹ cứu con, nếu không mẹ sẽ nuôi con của kẻ thù đấy, rồi bị nó tức chết. Lục Chiều Chiều phun bong bóng. Trong nguyên tác, bà sinh ra đứa bé chết non, rồi mắc bệnh tim, hầu gia bèn đưa nữ chính về nhà, nuôi dưỡng dưới chân bà. Chứng cứ mưu phản cũng do nữ chính vu oan cho nhà họ Hứa, cũng chính là cô ta đã đâm Hứa Thị một nhát chí mạng. Hứa Thị chỉ nghe được mấy chữ, con của kẻ thù, bị tức chết, giật mình suýt đánh rơi đứa trẻ, lại giỏng tai muốn nghe tiếp, nhưng không nghe thấy gì nữa. Hứa Thị ngẩng đầu hỏi, lão gia sao còn chưa về? Mấy nha hoàn lần lượt bưng canh sâm tới, cũng có người chuẩn bị tắm cho Lục Chiều Chiều, nhưng Hứa Thị không yên tâm, không cho bế đứa trẻ đi, chỉ tắm trong thau nhỏ trong phòng. Đăng Chi cười nói, lúc mới đau đẻ đã cho người đi gọi lão gia rồi. Lão gia thương phu nhân nhất, chắc là bị chính sự làm trì hoãn. Kinh thành này, ai mà không ghen tị với phủ Trung Dũng hầu chứ? Lão hầu gia sớm đã chiến tử, lão phu nhân một tay nuôi lớn mấy đứa con, hầu phủ trở thành một cái vỏ rỗng. May mà Lục Viễn Trạch có chí tiến thủ, lập công trạng, kế thừa tước vị. Duy nhất một điều bất ngờ là năm đó biểu muội xa của nhà họ Lục đến nương tựa, nghe nói đã mến mộ Lục Viễn Trạch từ lâu, còn đâm đầu vào cột, quyết không lấy ai ngoài ông ta. Lúc đó Lục Viễn Trạch đã đính hôn với Hứa thị, bèn đưa biểu muội đi lấy chồng xa. Chuyện này còn trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Hứa thị là con gái danh môn, sau khi gả vào phủ Trung Dũng hầu, có sự giúp đỡ của nhà ngoại, phủ Trung Dũng hầu nhanh chóng phát triển. Lục Viễn Trạch và Hứa thị cũng là cặp đôi ân ái nổi tiếng kinh thành, tình cảm rất tốt. Nhưng Hứa thị vì Lục Viễn Trạch không thích, đã dần dần xa cách với nhà mẹ đẻ. Lúc này Hứa thị mỉm cười gật đầu, ngươi nói đúng, lão gia chắc bị việc lớn làm chậm trễ. Hứa thị không chút nghi ngờ, tiểu thư nhỏ của chúng ta đến nhà họ Lục là để hưởng phúc, hầu gia và phu nhân ân ái vô cùng, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, ngay cả tiểu cô nương nhà họ Lục, người vốn kiêu ngạo như vậy, cũng chân thành đối đãi với phu nhân. Đăng chi nghĩ, phu nhân nhà mình có lẽ là người đáng ghen tị nhất kinh thành. Lục Triều Triều tắm xong, hai tay nhỏ vung vẩy, bé con chớp mắt tức giận, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, cha là kẻ lừa đảo, ông ta luôn lừa dối mẹ, mẹ thật đáng thương, cha là người xấu, ông ta đang ở viện sâu nhất trong hẻm Thanh Vũ, chờ nhân tình sinh con. Giọng bé con mang theo tiếng khóc nói. Hứa thị đột nhiên cứng đờ. Hẻm Thanh Vũ, chờ nhân tình sinh con, bà ở trong phủ sinh tử, ông ta chờ nhân tình sinh con, tình yêu nhiều năm của bà bị xé ra một vết nứt. Người ông ta yêu đang sinh con cho ông ta, cách trương.